Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017. Chương 1017. Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Cha xứ có đầu không sợi thô, đọc lấy nhiều năm như một ngày lời kịch. Tuyên hết tất cả, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Hiện tại, ta hỏi các ngươi đáp, Hạ Minh Ảnh tiên sinh, ngươi nguyện ý cùng Liễu Thanh tiểu thư đính hôn, đồng thời cả một đời đều chung với phần này cảm tình sao?" Hạ Minh Ảnh mỉm cười gật đầu, hiển thị rõ phong độ thân sĩ: "Ta nguyện ý, vô luận nàng tương lai là giàu có vẫn là nghèo khó, hoặc vô luận nàng tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc không thoải mái, ngươi đều nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở một chỗ sao?" Hạ Minh Ảnh vẫn đáp: "Ta nguyện ý." Chém đinh chặt sát, ai cũng có thể nhìn ra hắn lúc này quyết tâm. Cái này khiến bên ngoài người nhất thời cảm thấy, vị này Hạ công tử không nói làm người thế nào, nhưng là nhớ qua đối Liễu Thanh nữ thần, thật sự là một mảnh chân tình a. Cái kia xuất phát từ nội tâm mỉm cười, thật sự là gây tại chỗ một đám nữ hài thiếu phụ tâm hoa nổ phóng. Thực tình cảm giác, Liễu Thanh có thể tìm tới dạng này một người nam nhân, đời này cũng coi là không sống uổng phí một trận. Thế nhưng là, Liễu Thanh vì cái gì vẫn là như thế thờ ơ, mặt không biểu tình bộ dáng? Cha xứ lúc này lại quay đầu nhìn về phía Liễu Thanh. "Liễu Thanh tiểu thư, ngươi về sau nguyện ý gả cho Hạ Minh Ảnh tiên sinh sao?" Dựa theo bình thường quá trình, Liễu Thanh phải nói: "Ta nguyện ý." Sau đó cha xứ sẽ hài lòng gật đầu, hỏi một câu nữa: "Vô luận nàng tương lai là giàu có vẫn là nghèo khó, hoặc vô luận nàng tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc không thoải mái, ngươi đều nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở một chỗ sao?" Liễu Thanh cần phải lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói một câu: "Ta nguyện ý." Sau cùng cha xứ làm tiếp tổng kết phân trần: "Tốt, ta lấy thánh linh, thánh phụ, thánh tử danh nghĩa tuyên bố, tân lang tân nương đặt trước làm phu thê. Hiện tại, vị hôn phu có thể hôn lên vị hôn thê. Cỡ nào hoàn mỹ kịch bản a." Cha xứ chủ trì nhiều như vậy lớn lên đính hôn nghi thức cùng kết hôn nghi thức, đều là như thế một cái lướt qua, không có một trận ngoại lệ. Với hắn mà nói, đây chính là một cái quá trình. Thế nhưng là, Liễu Thanh trả lời, lại làm cho hắn trở tay không kịp, luống cuống tay chân, trong lúc nhất thời vậy mà quên nên làm thế nào cho phải. "Ta không nguyện ý." Không chỉ là cha xứ sửng sốt, tại chỗ tất cả mọi người ngốc tại chỗ, sững sờ nhìn lấy Liễu Thanh. Ai cũng không nghĩ tới, Liễu Thanh hội chơi lớn như vậy a. Tại như thế chính thức đính hôn buổi lễ phía trên, ngay trước cơ hồ toàn bộ kinh thành quyền quý mặt, nàng nói nàng không nguyện ý. Cái này không chỉ là để Hạ gia khó chịu, cũng là tại Liễu gia trên mặt bôi nhỏ a. Nàng sao có thể, nàng lại thế nào dám a. Rất nhiều người tại chỗ thì há to mồm, trên mặt càng là tràn ngập viết kép mộng bức. Hạ Vô Song khuôn mặt trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng, quay đầu nhìn về phía Liễu lão gia tử: "Lão Liễu, nhà các ngươi cái này cháu gái đến như vậy vừa ra là có ý gì?" Liễu lão gia tử cũng nhíu mày nói ra: "Ta cũng không nghĩ tới Tiểu Thanh sẽ như thế không biết đại cục. Trong nhà thời điểm chúng ta đã thương lượng với nàng tốt, mà lại nàng cũng đáp ứng chúng ta hội gả cho Minh Ảnh." Liễu Kính Ý quyền đầu nắm chặt gấp, hai mắt phun lửa nhìn lấy chính mình bảo bối nữ nhi. Thật đúng là bảo bối nữ nhi a, vậy mà cho hắn chơi như thế vừa ra. Hạ gia, người Liễu gia tất cả đều vô cùng phẫn nộ, ngay tại lão thái thái cũng cảm giác không đúng, muốn ra miệng lúc nói chuyện, Liễu Thanh lại nói một câu: "Có điều, mặc dù lại không nguyện ý, ta không phải là muốn gả cho ngươi sao?" Liễu Thanh tự giễu nói, thanh âm bên trong tràn đầy thê buồn bã cùng bất đắc dĩ. Cho nên, ta có nguyện ý hay không, cũng liền không có trọng yếu như vậy. Cha sứ ngây ra như phỗng. Liễu Thanh nữ sĩ, ngài cái này, hắn không biết nên làm sao tiến hành tiếp. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này à. Liễu Thanh từ tốn nói, được, cái này không có ngài chuyện gì, ngài thì đi xuống đi. Nói xong, trực tiếp đem bàn tay đến Hạ Minh Ảnh trước mặt, châm chọc nói, giới chỉ đâu, lấy tới đi, đưa giới chỉ, cái này đính hôn nghi thức cũng coi như là hoàn thành. Tiểu Thanh, hôm nay, ngươi chớ hồ đồ. Hạ Minh Ảnh lắc đầu cười khổ nói. Nói xong, còn hướng về phía mọi người chung quanh giải thích nói. Bình thường, Tiểu Thanh thì ưa thích nói đùa. Không nghĩ tới bây giờ cái này bệnh vặt lại phạm. Mọi người chớ để ý. Chớ để ý à, ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng. Là tại nói đùa với ngươi sao? Liễu Thanh lạnh giọng nói ra. Thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó, đem giới chỉ cho ta. Hạ Minh Ảnh hỏa khí rốt cục ép không được. Tiểu Thanh, Liễu Thanh không chút nào yếu thế cùng hắn đối mặt. Làm sao? Hạ Thiếu Thẹn quá hóa giận. Có thể không giận sao? Mất mặt như vậy, mất mặt sự tình. Ai có thể không tức giận? Hôm nay, Liễu Thanh lần này làm dáng. Mấy câu nói đó đã để hạ ra mập mũi, ném đến rãnh nước bên trong. Đừng nhìn tại chỗ người hiện tại không có phản ứng gì. Thế nhưng là, chờ bọn hắn sau khi về nhà, không chừng hội làm sao chê cười Hạ Vô Song, chê cười hắn Hạ Minh Ảnh đây. Loại tình huống này, Hạ Minh Ảnh chỉ có thể theo Liễu Thanh, qua loa đem hoàn thành cái này đính hôn nghi thức. Hắn oán hận móc ra sớm liền chuẩn bị tốt chiếc nhẫn đính hôn. Thân thủ muốn phải bắt được Liễu Thanh tay. Lúc này, nếu như có thể thân thủ vì Liễu Thanh đeo lên giới chỉ, có lẽ còn có thể để tại chỗ người cảm thấy Liễu Thanh thật sự là đang nói đùa. Có thể Liễu Thanh căn bản không muốn cho hắn cơ hội này. Nhìn lấy Hạ Minh Ảnh vươn tay ra đến, tay nàng thì trực tiếp thu hồi đi. Nàng thần sắc băng lãnh, mặt không biểu tình, ta nói, để ngươi đem giới chỉ đưa cho ta, để ngươi đụng tay ta sao? Liễu Thanh, ngươi còn có hết hay không? Hạ Minh Ảnh mặt đỏ tới mang tai quát, cảm thấy mất mặt. Liễu Thanh cười lạnh nói, đừng quên, đây đều là ngươi bức ta. Hạ Minh Ảnh giơ tay lên, mắt thấy là phải cho Liễu Thanh một bàn tay. Thế nhưng là, hắn hít sâu khẩu khí, cuối cùng vẫn đem tay đặt ở trên đầu mình, nhẹ nhàng gãi gãi ngứa. Hắn đi về phía trước một bước, tới gần Liễu Thanh trước người. Ngươi sẽ không phải còn mang trong lòng tưởng tượng, coi là Lâm Thành Phi còn sống à? Trông cậy vào cùng hắn song túc song phi. Ta có thể đúng đắn nói cho ngươi, Lâm Thành Phi chết, triệt để chết, chết sạch sẽ. Hiện tại thi thể đoán chừng đều hóa thành một đống nát xương cốt. Ngươi bây giờ trừ cùng ta đính hôn, đã không có khác lựa chọn. Ba, thanh thúy tiếng vang truyền ra. Lại là Liễu Thanh trực tiếp đưa tay cho Hạ Minh Ảnh một bàn tay. Mà Hạ Minh Ảnh bất ngờ không đề phòng, rắn rắn chắc chắc chịu một tát này. Lâm Thành Phi chết, đừng nói ta không tin hắn sẽ chết, liền xem như chết thật, ta lại vì cái gì nhất định muốn gả cho ngươi? Ta nói cho ngươi, ta tình nguyện cho Lâm Thành Phi thủ cả một đời quà, cũng sẽ không nghĩ đến gả cho ngươi. Ngươi liền hắn một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Liễu Thanh giơ đánh Hạ Minh Ảnh tay, chỉ hắn mặt quả quyết quát nói. Cái này vừa nói, toàn trường lần nữa xôn xao. Tất cả mọi người giống như là cái mông lửa một dạng đứng lên. Loại lời này đều đi ra, ai còn có thể ngồi được vững à? Hạ Vô Song trực tiếp một bàn tay đập trên ghế, đứng người lên, đối với Liễu Thanh quát nói. Liễu Thanh, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi lập tức chính là ta hạ ra nàng dâu. Liễu Thanh, im miệng. Liễu Kính Ý càng là tức giận hét lớn. Tiểu Thanh, ngươi không muốn lại hồ nháo. Lão thái thái cũng là cuống cuồng nói ra. Liễu lão gia tử sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh. Liễu Thanh làm có chút quá phận, thế mà ngay tại cái này muôn người mắng mỏ thời điểm, lại có một thanh âm theo cửa truyền đến, thanh âm hết sức vang dội. Hồ nháo, ta cảm thấy Tiểu Thanh làm rất đúng. Im miệng, đã bất mãn, đã cảm thấy bất công, lại vì cái gì muốn im miệng? Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh đơn giản như vậy bốn chữ. Các ngươi chưa nghe nói qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.